Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 312. Chương 312: Thúc đẩy sinh trưởng băng tinh thảo. Coulson một mặt nghi ngờ nhìn trước mắt cái này xuyên dựng kỳ quái nam nhân. Bởi vì không tiếp xúc qua cái khác thất ngữ giả, cho nên Coulson cũng không biết một nói chuyện thất ngữ giả cho Wilbert bao lớn xung kích. Là ta, Coulson nhẹ gật đầu, Nam Tước Đại Nhân đã nói cho ta biết, hôm nay ngài đi vào nơi này, là để ta hỗ trợ thúc đẩy sinh trưởng một loại siêu phàm thực vật. Là như vậy, Wilbert chế chủ tò mò trong lòng, đối Coulson đáp lại nói, tâm tình của hắn rất phức tạp, gấu trắng chấn tựa hồ cũng là một chút siêu việt logic ra hỏa. Willy Nam Tước tu hành không đến 3 năm liền ít nhất là trung cấp đại kỵ sĩ thực lực. Mà trước mắt cái này vẫn là thiếu niên bộ dáng người trẻ tuổi. Đã là ba khắc thất ngữ giả. Là cái gì thực vật? Coulson cũng không nói nhảm. Trực tiếp tiến vào chủ đề. Hắn cùng Eric còn cần chế tạo sắt thép sinh vật. Nếu không phải tiếp đến Nam Tước Đại Nhân mệnh lệnh, Coulson mới sẽ không tát không ứng phó vị này võng thạch thành khách nhân. Băng tinh thảo, Wilbert trả lời xong, sau đó từ miệng trong túi móc ra một cái tiểu bọc giấy. Đưa cho Coulson, băng tinh thảo, Coulson lông mày hơi nhíu một cái, bất quá rất nhanh liền triển bình. Mặc dù không biết cái này siêu phàm thực vật danh hiệu, nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng đối nó tiến hành thúc đẩy sinh trưởng. Coulson các hạ, đem cái này băng tinh thảo thúc đẩy sinh trưởng ra. Đại khái cần thời gian bao lâu? Wilbert cẩn thận mà hỏi thăm. Đại khái, Coulson suy nghĩ một chút. Cảm giác trong tay trong gói giấy hạt giống. Phối hợp nói ra, một ngày hoặc là nửa ngày. Vẫn là, một giờ, ta cũng không quá rõ ràng. Nhanh như vậy, Wilbert giật mình hỏi ngược lại, võng thạch thành bồi dưỡng cái này băng tinh thảo, thế nhưng là bỏ ra thật lâu thời gian, nhưng là không ai có thể làm được, nhưng là vị này tuổi trẻ thất ngữ giả, vậy mà nói muốn tại trong thời gian ngắn như vậy hoàn thành thúc đẩy sinh trưởng. Còn tốt, Coulson qua loa một câu, hắn hiện tại tâm tư hoàn toàn không tại băng tinh thảo thúc đẩy sinh trưởng bên trên. Hắn chỉ muốn nhanh lên hoàn thành trước mắt vị này ủy thác. Sau đó bận bịu mình chính sự. Thất ngữ giả quả nhiên là cái đáng sợ quần thể. Wilbert trong lòng thầm thở dài nói. Nghe nói ma dược sư tại khuyết thiếu siêu phàm thực vật nguyên liệu lúc, đều là mời thất ngữ giả đến giúp đỡ. Thất ngữ giả phụ trợ năng lực. Xác thực đáng sợ, hiện tại liền bắt đầu đi. Coulson nói thẳng, hiện tại, ngay tại nơi này, Wilbert lại xác nhận một lần. Coulson lần này không để ý đến Wilbert, gia hỏa này tựa hồ so với mình còn muốn rông dài. Hắn trực tiếp đem trong tay bọc giấy mở ra, cần thúc đẩy sinh trưởng ra mấy khỏa băng tinh thảo. Cái này trong gói giấy ước chừng có 20 hạt hạt giống. Coulson hỏi, đại khái cần 2 viên, 3 viên tốt nhất, Wilbert khoa tay một chút ngón tay. Coulson làm thủ thế, ra hiệu chính mình hiểu rõ. Hắn đi đến trong hậu viện một cái dưới đại thụ, dùng ngón tay tại đại thụ dưới đáy hố đất bên cạnh đào ra một cái hố nhỏ. Sau đó đem bên trong một viên hạt giống ném vào. Coulson động tác tại Wilbert nhìn rất tùy ý. Nhưng là trên thực tế, cái này đã là Coulson rất chuyên chú nghiêm túc kết quả. Như là bình thường thực vật, Coulson trực tiếp là giữ tại trong lòng bàn tay thúc đẩy sinh trưởng. Căn bản sẽ không vì thúc đẩy sinh trưởng mà dựng hoàn cảnh tốt. Đem hạt giống vùi lấp về sau, Coulson dùng cái muỗng múc một bụng nước, đổ vào tại băng tinh thảo tầng đất mặt ngoài. Wilbert liền trầm mặc nhìn chăm chú lên Coulson động tác, không nói một lời, có thể nếm thử một chút. Coulson thấp giọng lầm bầm một câu, sau đó nhẹ nhàng xòe bàn tay ra. Vụt, một đoàn lục quang bắt đầu ở Coulson trong lòng bàn tay chậm chậm hiện hiện. Ngay sau đó, đoàn kia lục quang bắt đầu áp xúc. Câu Sần nhẹ nhàng mà kích động một chút ngón tay. Trong tay lục quang hóa thành một đạo dây nhỏ, hướng về trước người thổ địa bên trong quán chú. Qua ước chừng nửa phút, trước mặt hai người bị Câu Sần che lại tầng đất mặt đất. Bắt đầu hơi hơi run run, rất nhanh, một cái màu trắng mầm non đẩy ra ướt át bùn đất. Xuất hiện nhọn một góc, Wilbert mím môi một cái. Trước đó võng thạch thành những dược sư kia, chính là bồi dưỡng đến cái này một bước, liền rốt cuộc không có thể làm cho tiếp tục sinh trưởng. Mà bọn hắn làm được cái này một bước, ít nhất phải dùng một tháng thời gian. Ngay tại Câu Sần tiếp tục quán chú sinh mệnh năng lượng thời điểm, đột nhiên lộ ra thần sắc nghi hoặc, hạt giống này cần sinh mệnh năng lượng, làm sao đột nhiên trở nên nhiều hơn? Câu Sần mặc dù không hiểu, nhưng là vẫn tiếp tục quán chú. Trước mắt băng tinh thảo mầm non, như cũ tại nhanh chóng khỏe mạnh sinh trưởng. Ước chừng lại qua 10 phút, băng tinh thảo đã lớn ước chừng có 10 cm. Nhưng ngay cả như vậy, Câu Sần cũng vẫn là phát giác được. Cái này băng tinh thảo cũng không có thành thục, tựa hồ gần thành, nhưng mà ngay tại Câu Sần cảm thấy kia băng tinh thảo sắp thành thục thời điểm, một luồng hơi lạnh từ băng tinh thảo mặt ngoài phát ra. Ngay sau đó, nguyên bản bạch lục giao nhau băng tinh thảo đột nhiên lập tức trở nên khô héo. Sau đó khô héo, cái này, Wilbert mắt thấy Câu Sần sắp đem băng tinh thảo thành công thúc đẩy sinh trưởng, lại đột nhiên lại thất bại. Mặc dù trong lòng có chút tiếc hận, nhưng là y nguyên đối Câu Sần có thể nỗ lực bày ra sợ hãi thán phục. Võng thạch thành dược sư, nhưng không có một người có thể đạt tới loại tình trạng này. Ta minh bạch, Câu Sần suy nghĩ một chút, nghĩ minh bạch mấu chốt. Băng tinh thảo thành thục thời khắc vô cùng ngắn ngủi. Mình vừa rồi tại băng tinh thảo thành thục nháy mắt, không có đem quán chú sinh mệnh năng lượng kết thúc. Đây là dẫn đến vừa rồi băng tinh thảo trồng thất bại nguyên nhân. Thử một lần nữa, lần này, Câu Sần lộ ra tương đối có lực lượng. Hắn một lần nữa bới một cái hố, bỏ vào hạt giống, vẩy lên chút nước, lại lần nữa bắt đầu quán chú sinh mệnh năng lượng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, băng tinh thảo lại lần nữa gần như thành thục. Ngay tại lúc này, Câu Sần lần này bén nhạy bắt lấy thành thục điểm tới hạn. Đột nhiên thu hồi quán chú sinh mệnh năng lượng, chỉ kiến dài trên mặt, một cái cao chừng 20 cm, mọc ra 6 mảnh lá cây bạch lục thực vật đứng vững. Tại nó bên cạnh, còn hiện ra một chút bạch khí. Xong rồi, Câu Sần hít mũi một cái, không hổ là ba khắc thất ngữ giả. Wilbert đột nhiên cảm thấy nhân tài đông đúc gấu trắng chấn. Tựa hồ tại một số phương diện so truyền thống đại lãnh địa võng thạch thành còn muốn cường đại. Câu Sần không để ý đến một bên Wilbert, chỉ là đem kia băng tinh thảo hoàn chỉnh lấy ra, đưa cho hắn. Tiếp theo khoa, cứ như vậy, Câu Sần đem vừa rồi thành công trồng băng tinh thảo đường tắt lại lần nữa thử hai lần. Lại là hai cái băng tinh thảo được thành công thúc đẩy sinh trưởng ra. Ba viên hoàn thành băng tinh thảo bị bồi dưỡng thúc đẩy sinh trưởng ra. Câu Sần nhiệm vụ hoàn thành. Đã có thể, Wilbert các hạ. Câu Sần đối Wilbert lễ phép cười một tiếng. Trong tay không để lại dấu vết đem còn lại hạt giống nhét vào mình túi quần. Cái này băng tinh thảo hẳn không phải là cái gì phàm phẩm. Câu Sần cảm thấy mình đã hoàn thành đối phương ủy thác, liền đem còn lại hạt giống quy về mình có. Cảm tạ ngài, Câu Sần các hạ. Wilbert cẩn thận tường tận xem xét trong tay cái kia thành thục băng tinh thảo. Hắn biết, nạp cần tại phục dụng những này băng tinh thảo về sau, nổi giận di chứng sẽ đại khái suất trừ tận gốc. Câu Sần cùng gấu trắng chấn là thật giải quyết dây đần tử tước một cái trong lòng đại phiền não. Wilbert các hạ, ngài có thể thông qua vệ binh đội truyền lại binh, đem băng tinh thảo gửi về cho võng thạch thành. Coulson cũng biết Wilbert muốn Willy đượm tình, mời ở tại Gấu Trắng trấn sự tình. Ta biết, Wilbert gật gật đầu, hắn vốn còn muốn cùng Coulson ngắn ngủi giao lưu một chút. Nhưng nhìn Coulson kia không nhịn được sắc mặt, liền thức thời lựa chọn cáo từ, đi ra chạy chăn nuôi, xe ngựa như cũ tại chờ Wilbert. Thật là một cái kỳ quái thất ngữ giả. Ở tại trại chăn nuôi thì cũng thôi đi, mà lại bên trong tựa hồ còn có một cái tiệm thợ rèn. Wilbert lầm bầm một tiếng, đang muốn đi đến xe ngựa, thân hình lại đột nhiên trì trệ. Chờ một chút, tiệm thợ rèn, Wilbert đột nhiên nghĩ đến Thạch Bối Trấn trên chiến trường, thế nhưng là xuất hiện qua một cái sắt thép quái vật. Lúc ấy hắn còn hoài nghi kia là khôi lỗi thuật, một loại biểu hiện hình thức. Chẳng lẽ, Wilbert quay người, lại lần nữa nhìn thoáng qua sau lưng trại chăn nuôi. Bất quá cuối cùng hắn vẫn là không có một lần nữa trở về bên trong. Chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu, ngồi về xe ngựa, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.